Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những đứa trẻ con của bà đang hạnh phúc chính là hạnh phúc lớn nhất của bà. Biết tin Phòng Thiếu Xã và Vương Sĩ Cầm rời khỏi đường Quả Ốc để đến Đài Bắc, Điềm Điềm khóc đến tê tái lòng, ôm chân Phòng Thiếu Xã không chịu buông ra. Cuối cùng Phòng Thiếu Xã quyết định mang theo Điềm Điềm đến Đài Bắc. Viện trưởng, người yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, sẽ đưa cô bé đến bệnh viện lớn để kiểm tra toàn diện một lần. Vương Sĩ Cầm trấn an viện trưởng Vương đang lo lắng. Cô cũng rất thích Điềm Điềm, không nỡ rời xa cô bé. Điềm Điềm trải qua 2 lần phẫu thuật, nhưng tim vẫn không tốt lắm. Cô và Phòng Thiếu Xã sẽ đưa Điềm Điềm đến bác sĩ chuyên khoa tim khám xem sao. Thôi được, phiền các con quá. Viện trưởng Vương nựng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì khóc của Điềm Điềm, cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của Vương Sĩ Cầm. Viện trưởng, so với những việc mà người đã làm cho chúng con, thì chuyện này có đáng gì? Vương Sĩ Cầm ôm viện trưởng Vương, cùng Phòng Thiếu Xã mang Điềm Điềm tới đường Quả Ốc ra sân ga. Dọc đường đi, Điềm Điềm đều dính chặt lấy Phòng Thiếu Xã như gấu cô la ôm cây vậy, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Thú vui lớn nhất dọc đường đi của Vương Sĩ Cầm là dụ dỗ Điềm Điềm ôm mình. Tiếc là đến tận Đài Bắc vẫn không thành công. Được ở bên Phòng Thiếu Xã, cô bé chẳng muốn gì khác nữa, chỉ cần được ở cùng anh, nghe anh nói là đã đủ. Sau khi bọn họ xuống tàu thì bắt taxi đến một khu dân cư cao cấp cách Lưu Gia không xa. Phía ngoài nhộn nhịp mà bên trong trung tâm lại tĩnh lặng. Lúc trước Lưu Gia cũng muốn mua nhà kết hôn cho cô và Lưu Đắc Chí ở đây, nhưng vì quá đắt đỏ nên đành chịu. Phòng Thiếu Xã ôm Điềm Điềm đang ngủ say, nắm tay Vương Sĩ Cầm đi vào khu nhà. Khi thang máy lên tầng cao nhất, rồi anh mở cửa đi vào cùng Vương Sĩ Cầm. Sao anh lại có chìa khóa này? Vương Sĩ Cầm tò mò hỏi lúc Phòng Thiếu Xã đang cẩn thận đặt Điềm Điềm lên giường. Cô vừa mới đi xem xung quanh nhà, căn hộ và nội thất tuy không còn mới, nhưng vật dụng trong nhà cũng như đồ tiêu dùng thì mới hoàn toàn. Đây là nhà của anh. Phòng Thiếu Xã dịu dàng đắp chăn cho Điềm Điềm, ôm Vương Sĩ Cầm đi ra ngoài. Đây là nhà của anh sao? Vương Sĩ Cầm thoáng giật mình, nhưng lại mỉm cười ngay sau đó. Vì cô thấy bản thân thật to gan, chỉ dựa vào cái tên của anh và ký ức tuổi thơ trong đầu của cô mà lại dám gả cho anh. Cô thật muốn vỗ tay hoan hô dũng khí của mình. Em xem còn cần gì nữa không? Đã anh kêu người mang đến. Khi biết Vương Sĩ Cầm phải về Đài Bắc xử lý công việc, Phòng Thiếu Xã đã thuê người dọn dẹp nhà cửa, mua thêm đồ dùng trong nhà. Đợi khi khác dư giả thời gian, anh sẽ gọi người đến trang hoàng lại sau. Anh vốn không có yêu cầu cao với cuộc sống, nhưng anh muốn Vương Sĩ Cầm có một môi trường sống thật thoải mái, không còn phải cô đơn, vất vả thêm ngày nào nữa. Cần gì em cũng tự mua được mà. Từ cửa sổ sát mặt đất của căn hộ, có thể nhìn thấy tòa nhà công ty Lưu Thị. Đó là nơi cô đã ở mấy năm, để nhanh chóng đảm trách những công việc đáng lẽ thuộc trách nhiệm của Lưu Đắc Chí. Cô không thể không cố gắng nhiều hơn người khác, nên thường xuyên phải ngủ lại ở văn phòng. Phòng Thiếu Xã ôm lấy Vương Đắc Sĩ từ phía sau, cùng cô nhìn tòa nhà Lưu Thị. 10 năm trước, tòa nhà này là tâm điểm của một khu, nhưng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội bây giờ, tòa nhà Lưu Thị đã bình thường đến mức lẫn tạp trong hàng nghìn vạn tòa nhà cao tầng khác. Lúc trước, tòa nhà đó vốn là nhà của em. Vương Sĩ Cầm lấy gáy cọ cọ trong ngực Phòng Thiếu Xã, cố tìm vị trí thoải mái. Cô có nhớ rõ ngôi nhà mà anh Thiếu Xã đã từng nhắc đến ngày xưa. Anh Thiếu Xã có một ngôi nhà rất đẹp, trong vườn trồng rất nhiều hoa, còn có 6 cây lựu xà chữ quả nữa. Lúc ấy cô rất hâm mộ anh, vì anh Thiếu Xã có ký ức về nhà anh ấy, còn trí nhớ của cô chỉ có một mình đường Quả Ốc. Sau khi cha mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông, nhà anh bị cô chiếm mất, về sau dì Lan đã mua lại ngôi nhà ấy để làm quà tặng cho anh. Khi đó nó đã tiêu điều đến rách nát khủng khiếp. Sau đó nữa thì khu đất đó được quy hoạch lại, người ta xây cao ốc trên sàn nhà anh. Cây lựu thơm ngát và những đóa hoa đỏ rực rỡ trong trí nhớ của anh đều đã biến mất. Những ký ức ấu thơ quý giá của anh cũng đã bị tòa chung cư cao cấp thay thế. Tuy anh không muốn nhưng đâu thể ngăn cản được. Bố mẹ nuôi có đối xử tốt với anh không? Vương Sĩ Cầm đợi Phòng Thiếu Xã nói tiếp, nhưng anh lại ôm chặt cô không nói gì thêm, nên cô chủ động đặt câu hỏi để chồng mình hiểu hơn. Cô nhớ rõ người nhận nuôi Phòng Thiếu Xã là một phụ nữ gốc Hoa, chồng bà là người da trắng cao lớn. Người phụ nữ ấy nói chuyện rất dịu dàng, cười rất ngọt ngào. Bọn trẻ đường Quả Ốc đều hy vọng được bà chọn. Nếu không có dì Lan thì sẽ không có anh, họ đối xử với anh rất tốt. Tuy giọng Phòng Thiếu Xã vẫn thản nhiên như thường, nhưng Vương Sĩ Cầm lại nghe trong đó phảng phất tiếc nuối và đau thương. Tay cò nắm chặt lại đôi tay của anh đang đặt bên hông cô, dùng phương thức của cô để trấn an anh. Phòng Thiếu Xã nhận được khích lệ bộc bạch. Sau đó xảy ra một chuyện, anh bỏ đi, bị đuổi học, ra danh học trưởng cảnh sát, chưa tốt nghiệp đã được chọn là cảnh sát quốc tế, nằm trong vùng tổ chức tội phạm quốc tế. Trên thực tế, nhiệm vụ này là do anh chủ động tiến cử mình, rất nguy hiểm nhưng lại có giá trị vĩ đại vô cùng. Nằm vùng rất nguy hiểm phải không anh? Phương Dĩ Cầm từ trong lòng của Phong Tiêu Giá xoay người ở lại, ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo nơi bàn tay anh, hai mắt ngấn lệ. Tay cô nâng niu khuôn mặt anh, vừa nghe thấy từ nằm vùng, cô đã phát run rồi. Không sao nữa rồi, Phong Tiêu Giá nhìn hai mắt nhòa lệ của Phương Dĩ Cầm. Cô gái ngốc này là Tiểu Cầm của anh, là niềm hạnh phúc nhất đời của anh. Sau khi anh chán ghét mọi thứ, quyết định trở về Đài Loan thì may mắn cho anh là đã gặp được cô. Phong Tiêu Giá càng trả lời dễ dàng thì Vương Dĩ Cầm lại càng đau lòng. Cô không thể ngờ khi cô đang học đại học, khi cô ra sức vì Lưu Thị thì anh Tiểu Giá lại phải trải qua cuộc sống gươm đao đẫm máu như vậy. Những vết sẹo trên người anh là do lần đó gây ra phải không? Vương Dĩ Cầm gập ghiễng đến bên, hôn lên khóe miệng của Phong Tiêu Giá. Đêm tân hôn khiến cô quá mệt mỏi nên đã không phát hiện ra những vết sẹo cũ trên người anh. Sau đó hai người lại mặc quần áo ôm nhau ngủ nên đến mãi khi cô vào phòng tắm. Đúng lúc anh đang tắm thì mới thấy những vết sẹo trên ngực, trên đùi anh. Lúc ấy cô đã ghi nhớ chuyện này trong lòng, đợi thời điểm thích hợp sẽ hỏi anh. Đã lâu rồi, không còn đau nữa. Phong Tiêu Giá khẽ cắn chóp mũi của Vương Dĩ Cầm. Vẻ mặt cô lúc này trông thật đáng yêu. Nhưng mà em thấy đau. Vương Dĩ Cầm lấy tay xoa ngực, nước mắt giàn giụa. Dáng vẻ này của cô đã đánh bại Phong Tiêu Giá. Anh cúi người hôn Vương Dĩ Cầm. Nụ hôn không vương lửa dục, chỉ có yêu thương. Ánh dương Đài Bắc chiếu qua ô cửa sổ sát đất, soi rõ hình ảnh hai người ôm nhau, hôn nhau, chia sẻ những bi thương và ngọt ngào cùng nhau. Sáng hôm sau, Phong Tiểu Giá dậy sớm nấu một bữa sáng thật phong phú, chờ hai cô gái một lớn một nhỏ thức dậy. Vừa Dĩ Cầm nghi ngại nhắm mắt thử một miếng, lập tức bị tay nghề của Phong Tiểu Giá chinh phục. Anh khẳng định là trước đây anh chưa từng nấu ăn. Vừa Dĩ Cầm hoài nghi hỏi, cô không thể tin rằng anh nấu ăn giỏi như vậy chỉ nhờ vào mấy ngày tân hôn ngồi đọc sách nấu ăn trong khách sạn. Cứ cho là tốc độ đọc sách của anh rất nhanh và khi trở lại Đài Bắc anh nỗ lực đọc thêm nữa thì cô vẫn không tin được người chỉ cần đọc sách mà lại làm tốt như vậy. Chưa bao giờ, Phong Tiêu Giá cẩn thận cắt bánh trứng thành từng miếng nhỏ để Điềm Điềm dễ ăn. Điềm Điềm ăn rất hăm hở, không ngừng bắt Phong Tiêu Giá gắp hết món này đến món khác. Thật quá bất công. Em là phụ nữ, vậy mà nấu ăn một món hoàn chỉnh cũng không xong. Còn anh thì chỉ cần xem sách đã làm được một bàn đầy đồ ăn phong phú như vậy. Vừa Dĩ Cầm vừa ăn nửa đùa, nửa thật than vãn. Từ khi đính hôn với Lưu Đắc Chí, mục tiêu sống của cô trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, giúp anh ta quản lý gia nghiệp. Những thứ như việc nhà, nấu nướng đều trở nên quá đỗi xa vời với cô. Anh thích chăm sóc em mà. Tuy lời nói dịu dàng như vậy, nhưng Phong Tiêu Giá vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Anh đang lau miệng, gắp thức ăn cho Điềm Điềm, thỉnh thoảng mới ăn một miếng. Vừa Dĩ Cầm vừa ăn vừa cười, vừa nhìn người đàn ông của gia đình phía đối diện. Dù là chăm sóc trẻ nhỏ hay là làm việc nhà, anh đều làm rất tốt. Vậy cô còn để làm gì đây? Vừa Dĩ Cầm cảm thấy có chút phiền não nhưng cũng rất hạnh phúc. Sau bữa sáng phong phú, Phong Tiêu Giá bế Điềm Điềm đưa Vừa Dĩ Cầm đến Lưu Thị. Vừa Dĩ Cầm không từ chối đề nghị này của Phong Tiêu Giá. Đây là cảnh tượng mà cô luôn mơ ước, có thể được nắm tay chồng tản bộ. Hơn nữa lại có thêm Điềm Điềm tiêu tít bên cạnh. Vương Dĩ Cầm không còn mong muốn gì hơn. Ở ngoài cửa tòa nhà Lưu Thị, Phong Tiêu Giá cúi người hôn lên môi Vương Dĩ Cầm. Vương Dĩ Cầm mặc một bộ đồ tây trang tối màu, mái tóc mềm mại mà anh thích nhất đã bị búi lên. Sự chuyên nghiệp nghiêm túc đã che đi hơi thở ngọt ngào của cô. Nhưng bất luận phong cách gì của cô cũng đều khiến Phong Tiêu Giá dạo dực đến ngạt thở. Có chuyện gì thì em gọi điện cho anh nha. Anh ở nhà đọc sách, có thể đến đây bất cứ lúc nào. Em biết rồi, Vương Dĩ Cầm vốn không quen thân mật với Phong Tiêu Giá nơi công cộng, nhưng khi nghe thấy lời dặn dò của anh, cô liền ôm lấy anh, nồng nàn hôn má anh nói, cảm ơn anh. Phong Tiêu Giá nhìn Vương Dĩ Cầm, suýt nữa đã thốt ra ba chữ, anh yêu em. Em vào trước đây, hai người về đi. Vương Dĩ Cầm vẫy tay chào Phong Tiêu Giá, xoay người đi vào cửa Lưu Thị. Phong Tiêu Giá là người không để tâm đến những chuyện thị phi, nhưng vì anh mới có hành động thân mật với bà chủ tương lai của Lưu Thị trước cổng công ty, nên cũng giúp lấy không ít cái nhìn của người khác. Khi Phong Tiêu Giá bế Điềm Điềm ra về, lúc đến hiệu tạp hóa mua ít đồ và hộp giữ nhiệt thì mới thấy tin tức trên tạp chí. Cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao nhân viên Lưu Thị lại nhìn chằm chằm bọn anh như vậy. Bởi từ khi Lưu Gia công bố tin giải trừ hôn ước, báo La Cải đã có rất nhiều suy đoán về chuyện này. Toàn bộ dư luận đều ủng hộ Lưu Gia, dùng rất nhiều từ ngữ khó nghe để nói về Vương Dĩ Cầm, đào sới lại xuất thân cô nhi viện của cô. Nói cô đã từ cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích khi đính hôn hóa thành người đàn bà lăng loàn.

Lại có em làm quản lý, chúng ta chắc chắn sẽ làm ăn rất phát đạt. Được, Phòng Tiểu Dã lấy chén nhỏ mang theo cho Điềm Điềm ra, gắp đồ ăn cho cô bé. Đợi cô bé bắt đầu ăn thì anh mới cầm đũa lên dùng cơm. Anh học nấu ăn vì Vương Dĩ Cầm, chứ đâu ôm mộng làm đầu bếp. Nhưng nếu như vậy khiến cô vui vẻ thì anh nguyện ý làm. Ông xã, em rất yêu anh, sao anh đã có thể tốt như vậy cơ chứ? Vương Dĩ Cầm ăn một miếng khoai tây xào thịt bò, cười nịnh nọt Phòng Tiểu Dã. Xong khi anh nhìn cô thì cô lại chuyên tâm đồ ăn. Ánh mắt Phòng Tiểu Dã rất mực dịu dàng. Tuy anh biết ba chữ ấy cô chỉ buột miệng nói theo thói quen, nhưng không sao, anh sẽ đợi đến khi cô thật tâm nói ra ba chữ ấy. Điềm Điềm ăn no liền lăn ra ngủ trên ghế sofa. Phòng Tiểu Dã đã thu dọn chén dĩa mang về nhà rửa. Vương Dĩ Cầm ngủ trên ghế sofa nhìn chồng dọn dẹp. Cô thấy mình rất có phúc khi lấy được một người chồng tốt như vậy. Em mệt không? Sau khi thu dọn xong, Phòng Tiểu Dã ngồi cạnh Vương Dĩ Cầm, khẽ nắm tay cô hỏi. Em có một chút không quen nên hơi mệt, Vương Dĩ Cầm thành thật nói. Vừa thấy vòng ngực của Phòng Tiểu Dã là cô đã muốn dựa ngay vào rồi. Kỳ lạ thật, trước kia một ngày cô làm mười mấy giờ cũng không cảm thấy mệt, vậy mà hôm nay mới giữa trưa cô đã mệt muốn sõng xoài ra rồi. Nhưng giờ em no quá, anh mà cứ tiếp tục thế này thì chắc em sẽ phát phỉ mất. Sẽ không đâu. Phòng Tiểu Dã vỗ nhẹ lên bả vai của Vương Dĩ Cầm giúp cô massage. Anh đã tính toán lượng calo rồi. Ông xã, anh lợi hại thật. Đừng nói với em, tay nghề massage của anh cũng học trong sách nha. Vương Dĩ Cầm thấy thoải mái muốn rên thành tiếng. Tay nghề của chồng cô còn hơn cả nhân viên chuyên nghiệp nữa. Anh học trên mạng đấy. Phòng Tiểu Dã chuyên tâm massage vai cho Vương Dĩ Cầm. Từ nhỏ anh đã học mọi thứ rất nhanh. Chỉ cần thứ gì anh muốn học thì sẽ rất giỏi. Anh biết cô phải làm việc vất vả, nên lúc hầm thức ăn, anh đã tranh thủ lên mạng học cách massage huyệt đạo. Phản ứng của Vương Dĩ Cầm lúc này cho thấy tay nghề của anh có lẽ cũng không tồi. Nhưng nhất định, khi về nhà, anh sẽ đăng ký một khóa học chuyên nghiệp để vợ anh càng thoải mái hơn nữa. Chẳng bao lâu sau, Vương Dĩ Cầm bắt đầu gật gù như gà mổ thóc. Phòng Tiểu Dã dựa đầu cô vào ngực anh. Anh liên tục nắn bóp huyệt đạo ở cánh tay và vai cô, giúp cô bớt mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, phòng làm việc rất yên tĩnh. Điềm Điềm đã say giấc, mà Vương Dĩ Cầm cũng an ổn ngủ vui trong lòng Phòng Tiểu Dã. Ánh mắt Phòng Tiểu Dã bình thản, ngón tay vẫn duy trì nhịp độ nắn bóp như cũ. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, Phòng Tiểu Dã do dự một chút rồi khẽ đặt Vương Dĩ Cầm nằm xuống sofa, đứng dậy mở cửa. Lưu Đắc Chí đứng ở ngoài, trông anh ta rất tiểu tụy, cằm trên đưa ra, quần thâm mắt đen, vết bầm trên gò má vẫn chưa tàn hết. Anh ta không ngờ lại gặp được Phòng Tiểu Dã, vội vã lùi về sau mấy bước. Chúng ta nói chuyện đi. Phòng Tiểu Dã bước ra khỏi phòng làm việc, cẩn thận khép cánh cửa lại rồi nói với Lưu Đắc Chí. Nhớ lại mấy năm đấm ngày đó của Phòng Tiểu Dã, Lưu Đắc Chí thấy rất sợ hãi. Anh ta kiếp đảm lùi về sau, lên sân thượng đi. Vương Dĩ Cầm tỉnh lại lúc 2 rưỡi chiều, tuy cô ngủ không lâu, nhưng vì được Phòng Tiểu Dã massage nên thấy mình khỏe khoắn hơn gấp trăm lần, còn tỉnh táo hơn việc uống 10 ly cà phê nữa. Phòng Tiểu Dã nhắm mắt ôm cô ngủ trên sofa, Vương Dĩ Cầm lén quay đầu nhìn anh. Khi anh ngủ say thì khí tức lạnh lùng, xa cách đã giảm bớt, trông anh có vẻ thân thiện nhiều hơn. Tất nhiên, cô biết anh có một trái tim dịu dàng. Anh biết chăm sóc người khác, tính tình lại hiền lành, xứng đáng là ông chồng tốt đến hoàn hảo. Cô thật sự may mắn. Vương Dĩ Cầm đắc ý cười không ngớt. Phòng Tiểu Dã mở mắt, đồng tử giao chiên với mắt cười của cô. Ông xã, em phải làm việc rồi, anh dẫn Điềm Điềm về đi, hôm nay em không tăng ca đâu. Vương Dĩ Cầm trước giờ làm việc luôn điên cuồng đến mức chẳng phân biệt nội ngày đêm, nói với Phòng Tiểu Dã. Được, có chuyện gì thì gọi điện cho anh nha. Phòng Tiểu Dã xoa xoa đầu Vương Dĩ Cầm, cứ lưu luyến nhìn cô mãi chẳng rời mắt được. Ông xã ngốc, em ở công ty thì có thể gặp chuyện gì được chứ? Vương Dĩ Cầm ngồi dậy sửa sang lại tóc. Đúng rồi, Lưu Đắc Chí đến công ty rồi. Chủ tịch muốn anh ta theo em học cách xã giao. Em sẽ nhanh chóng xử lý tốt mọi chuyện. Sau này chúng ta không còn phải qua lại với Lưu gia nữa, được không anh? Vương Dĩ Cầm sợ Phòng Tiểu Dã bất lòng vì mối quan hệ giữa cô và Lưu Đắc Chí. Được, lúc nãy anh đã nói chuyện với Lưu Đắc Chí. Chuyện tên ấy lừa gạt Vương Dĩ Cầm thật đáng hận, nhưng xem ra anh ta cũng là một gã gay có nghĩa khí, không phản bội người yêu để chạm vào Vương Dĩ Cầm. Phòng Tiểu Dã bế Điềm Điềm vẫn say ngủ, Điềm Điềm dụi mắt tỉnh, nở một nụ cười thật hồn nhiên ngọt ngào với Vương Dĩ Cầm, sau đó lại vùi vào vai Phòng Tiểu Dã ngủ tiếp. Ông xã, chúng ta cũng sinh một đứa con được không? Vương Dĩ Cầm khẽ nựng má Điềm Điềm, cô thấy cô bé thật đáng yêu, cô rất chờ mong đứa con của cô và Phòng Tiểu Dã. Được, Phòng Tiểu Dã cầm hộp cơm lên, em đừng ra sức quá. Em biết rồi, thưa ông chồng dông dài.

Phong Tiêu Xã bế Điềm Điềm đứng dậy, chúng ta đi thôi. Phong Tiêu Xã, Alice nắm lọn tóc quan như sóng biển thét chói tai, song Phong Tiêu Xã không thèm quan tâm, khiến cô chỉ còn cách tức giận đi theo anh. Từ khi gả cho Phong Tiêu Xã, Phương Dĩ Cẩm rất ít khi ăn ở ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net